Thiên Cơ Diệu Thám, chương 192, hồ sơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường sắt cao tốc đoàn tàu gào thét mà qua, đoàn tàu bên trên, Tư Đồ Thiếu Thiếu đem đầu gối ở Chu Đường trên đùi, đã ngủ Đường ca, đối diện Tần phụ tá đối Chu Đường thuyết đạo. Tiếp xuống, có phải hay không, có thể tham gia phế ô tô vụ án này rồi. Ân, Chu Đường gật đầu, đầu danh trạng đã lập xuống, ta rất nhanh liền có thể cầm tới quyền hạn. Kia, chúc mừng ngươi a, bất quá. Tần phụ tá nhẹ giọng nói, phế ô tô vụ án này cùng ma sơn món này không giống nhau lắm a, không biết ngươi có ý nghĩ không? Đúng vậy a, Chu Đường than vãn một tiếng, thuyết đạo. Ma sơn vụ án này chủ yếu là bởi vì chúng ta đã tìm tới chính xác người hiểm nghi, tiếp xuống đối hắn triển khai công tâm chiến thuật là được. Có thể là, phế ô tô vụ án này vẫn còn không có tìm được người hiểm nghi. Ta luôn cảm thấy, Tần phụ tá thuyết đạo. Mặc dù ngươi phía trước là nói qua, soái cốc đống cùng hắn nhân tình đã thoát khỏi hiểm nghi, nhưng là... ta hay là cảm thấy, bọn hắn có chỗ giấu giếm. Ấy, nữ nhi bị hại thời điểm, soái cốc đống đang cùng nhân tình hẹn hò, mặc dù hai người bọn họ có thể bài trừ hiểm nghi, nhưng có thể hay không, nữ nhi chết vẫn là theo hai người bọn họ có quan hệ đâu. Tỷ như, Tần phụ tá suy đoán nói, hung thủ cùng cái kia Thái Văn Quân có quan hệ. Có người bởi vì việc này hận thấu soái quốc đống, đó là lý do mà cầm soái quốc đống nữ nhi xuất khí. Đặc biệt là, Thái Văn Quân lão công, cái này sao, Chu Đường thuyết đạo, bây giờ nói những này cũng còn có chút hơi sớm, nhất định phải chờ ta nhìn thấy hồ sơ đằng sau lại nói. Ai, không phải ta đối các ngươi có cái nhìn, Tần phụ tá thuyết đạo, ta thật sự là cảm thấy các ngươi cố kỵ quá nhiều. Giống soái quốc đống loại người này, bất kể hắn là cái gì xã hội dư luận, bất kể hắn là cái gì chiếu cố người bị hại thân nhân cảm tình, liền phải đem soái quốc đống cùng hắn nhân tình bắt lại hảo hảo thẩm vấn. Chính hắn làm loại này sự tình đều không ngại mất mặt, chúng ta có cần thiết thay bọn hắn lén gạt đi sao? Đối hắn bạn già liền công bình, người nghe ta trở về chúng ta giả thần giả quỷ again, để thỏ đóng giả thành nữ nhi của hắn dáng vẻ, cũng cho hắn tới cái ném mạnh hỏi đường, nói không chừng hắn một sợ hãi, liền tất cả đều chấn động rớt xuống ra đây. Ha ha, Chu Đường mỉm cười, thuyết đạo, cái này không thể được, soái quốc đống cùng vương tiếp vụ cũng không đồng dạng, hắn như vậy đại số tuổi, hơn nữa còn có bệnh tim, cái này nếu là dọa cái nguy hiểm tính mạng, nhưng là không có cách nào bàn giao. Huống chi, vạn nhất theo hắn không có quan hệ đâu. Mặc kệ hắn sinh hoạt tác phong có vấn đề hay không, chúng ta khi dễ như vậy một cái người bị hại thân nhân, nghe liền khiến người giận sôi a cái này. Tần phụ tá không nói. Đúng vậy a, hiện tại internet như vậy phát đạt, đột nhiên, nằm tại Chu Đường trên đùi Tư Đồ Thiếu Thiếu nói chuyện. Vạn nhất phát đến trên mạng đi, vậy coi như xong đời. Ta đi, ngươi không ngủ a tiểu ni tử. Tần phụ tá đào đầu nhìn thoáng qua, nhưng gặp Tư Đồ Thiếu Thiếu vẫn cứ từ từ nhắm hai mắt giống như vừa rồi chỉ là đang nói mơ. Cảnh sát hiện tại lo lắng nhất liền là trọng khải án này, lại vẫn cứ tra không được kết quả nha. Tư Đồ Thiếu Thiếu hé miệng thuyết đạo, dạng kia sẽ bị đẩy ngã dư luận nơi đầu sóng ngọn gió, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Ai nha, nàng ngáp một cách tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như trước đó vài ngày phát sinh kia khởi nam chủ nhân giết vợ xui thi án, trên mạng xào được như vậy xôn xao, nếu như cảnh sát cuối cùng không có đem án điều tra rõ ràng, khẳng định sẽ gặp người lên án. Hiện tại ai cũng không nghĩ lội cái này mìn a, hắc. Tần phụ tá cắn môi thuyết đạo, nói đến còn đạo lý rõ ràng. Kia, hắn hướng Chu Đường hỏi, cái này cũng không được, vậy cũng không được, nếu như ngươi thực tiếp thủ, nên làm như thế nào đâu? Ta có thể là vẫn chờ cầm tiền truy nã đâu. Cát Tư Đồ Thiếu Thiếu khinh bỉ một tiếng, ta cũng không nghĩ tốt đâu. Nói xong, Chu Đường nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng gặp ngoài cửa sổ cảnh vật phi chợt hiện mà qua, trong đầu lại là xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Chiều hôm ấy, cùng Giang Tình hình cảnh tổng đội tổ chuyên án văn phòng. Chu Đường, tổ chuyên án người tổng phụ trách Vương Sán, đem một phần biểu thị lấy. Tuyệt mật, dòng chữ hồ sơ, đưa tới Chu Đường trong tay, sau đó thuyết đạo. Những này chính là tất cả ô tô đồ chơi phế liệu án hồ sơ tài liệu. Vụ án này trình độ trọng yếu, khỏi cần ta lại lắm lời đi. Ân, Chu Đường dùng tay vuốt ve lấy hồ sơ, trong lòng bất ngờ không hiểu dâng lên một phần nặng nề cảm giác. Hắn hiểu được đối với lúc đầu Chu Đường tới nói, đối với phần này hồ sơ thật sự là chờ đợi được quá lâu. Có chuyện, ta muốn hiện tại nói rõ với ngươi, mặc dù, Vương Sán nhìn xem Chu Đường thuyết đạo. Chúng ta đồng ý ngươi gia nhập tổ chuyên án, nhưng quan hệ nhân sự chỉ là thuộc về điều tạm, chờ tổ chuyên án công tác kết thúc về sau, ngươi vẫn là phải trở về An Châu sở cảnh sát. Biết, Chu Đường gật đầu, ta là vì gì đó mà đến, các ngươi tất cả đều rõ ràng. Ân, Vương Sán thuyết đạo, lời tuy như vậy, nhưng là, nếu như ngươi có thể chứng minh năng lực của ngươi, đối tương lai ngươi con đường làm quan cũng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Khỏi cần ta nói ngươi cũng biết, hiện tại tỉnh sở tốt chút ít lãnh đạo, đều là theo tổ chuyên án ra ngoài, bao gồm vị kia Vương Tinh khoa trưởng tại phía trong. Nha, Chu Đường ứng với âm thanh, trong đầu lại tại suy nghĩ, Vương Sán tự nhủ những lời này, rốt cuộc là ý gì? Liên quan tới phế ô tô vụ án này, ta nhất định phải cực kỳ thận trọng, đó là lý do mà. Vương Sán gõ gõ hồ sơ thuyết đạo, người về trước đi xem thật kỹ một chút, lấy trước ra cái đại thể phương án đến, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một lần, nhìn xem có thể làm được hay không đi. Nha, tốt, không nói gạt ngươi, gần nhất trong tỉnh lại ra mấy món khó giải quyết án tử. Vương Sán thuyết đạo, tiền bạc bây giờ bên trên có thể sử dụng người, loại trừ ngươi cùng ta bên ngoài, cơ hồ tất cả đều phái đi ra. Đó là lý do mà vẫn là trước nghe một chút phương án của ngươi đi. Vương Sán đốt điếu thuốc thuyết đạo, vụ án này đã điều tra 20 năm, chúng ta cũng không cần quá nóng lòng nhất thời. Được rồi, Chu Đường thuyết đạo, nếu dạng này, vậy ta liền đi về trước. Tốt à, nha, đúng rồi. Vương Sán nhớ tới gì đó, thuyết đạo. Liên quan tới Ma Sơn vụ án này, ngươi làm rất tốt, A Thạch bố cảnh sát bên kia còn muốn cấp ngươi ban một cái ngợi khen đâu. Nha, vậy thì tốt quá. Chu Đường mỉm cười, ân, Vương Sán nhịn không được hỏi. Ngươi thực không có ý định nói cho ta một chút, ngươi đến cùng tại A Thạch bố cấp Vương Tiếp Vũ làm gì đó a? Ta làm sao nghe nói, Vương Tiếp Vũ còn giống như được bệnh nan y đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng phát hiện lại là cái ô long. Đối với Vương Sán vấn đề, Chu Đường tự nhiên không thể chính diện trả lời, hắn biết rõ, nói đến càng nhiều càng có thể phạm sai lầm, đó là lý do mà dứt khoát giật ra chủ đề cùng Vương Sán nói nhăng nói cuội một trận. Vương Sán cũng là người thông minh, gặp Chu Đường từ đầu đến cuối không chịu dò gì thiên cơ, cũng không có lại hỏi tới, lúc này để Chu Đường đi về nghỉ trước nghỉ ngơi, chờ nghĩ kỹ phương án lại đến tìm hắn. Thế là Chu Đường ôm hồ sơ rời khỏi tổ chuyên án. Bất quá, rời đi thời điểm, hắn nhìn thấy có rất nhiều thám viên đi tới đi lui, một bộ mang mang lục lục bộ dáng. Nhìn lại, Vương Sán nói không sai, tổ chuyên án bên này thật có rất nhiều án tử phải bận rộn. Cách chương.